Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 229, chương 167, bất tử. Nữ sinh văn học, người thừa kế kia là một nữ sinh. Ký sinh nhân theo nàng nhào tới trong nháy mắt, nàng đã sợ ngẩn người tại đó. Bất quá bản thân cũng là trải qua côn trùng đánh lén có điểm nội tình. Điều kiện phản ứng nhanh chóng, thân thể tự nhiên hướng một bên tà đi, ký sinh người toàn thân hắc tuyến, rất giống từ địa ngục trở về báo thù ác ma, đang ở nó gần va chạm vào nữ sinh một khắc kia. Một đạo chùm sáng màu xanh lục đã cùng bả vai hắn tới một tiếp xúc thân mật. Từ năng lượng hội tụ mà thành tiễn, đầu nhọn lợi hại 10 phần. Đối với tà uế càng là có trời sinh khắc chế, mũi tên nhọn xé gió, trong nháy mắt quán xuyên na ký sinh nhân vai trái, khổng lồ kinh lực khiến nó thân hình bay rớt ra ngoài. Quang tiễn đem đóng xuống đất, lục sắc run rẩy, phảng phất ở tịnh hóa trong cơ thể tà uế. Không lâu sau liền biến mất không còn, mà ký sinh trên thân thể người hắc tuyến chỉ là gần nàng rồi một hồi, liền lần nữa hiển hiện ra, thậm chí so sánh với một lần còn nhiều hơn. Ngay cả này đối với tà giáo thành tín nhất giáo đồ, trên người khắc văn cũng vô pháp làm được nhiều như vậy. Ở Kurui tinh thần dọ thám biết chung, vật kia lại tăng mạnh, siêu, mũi tên nhẹ vang lên, tiếng nổ tiếng còn không có truyền vào lỗ tai. Thân mùi tên liền lần nữa xuyên thấu tên kia ký sinh người bên kia bả vai. Kikyo cũng không có thả lỏng, ngón tay vẫn khoát lên tiễn trên cung, trong cơ thể năng lượng lộ ra, ở chung quanh mơ hồ có lục quang hiển hiện, sát thương hiệu quả dường như thật tốt, nhưng lại không được tốt lắm. Ký sinh nhân tốc độ khôi phục rất biến thái, thậm chí so với Tiêu Vãn Tình thi triển trị liệu thuật còn nhanh hơn rất nhiều. Tiểu huyết trong động chảy ra là máu đen, nhưng rất nhanh thì ngừng. Bên trong bắp thịt cuồn cuộn, không bao lâu liền một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Biểu hiện vết thương thì rất nhanh vảy kết, sau đó bóc ra, da liền cùng tân sinh hài nhi giống nhau trắng noãn, nhưng chỉ chốc lát sau, đã bị hắc tuyến một lần nữa chiếm lĩnh. Toàn thân tản ra tà ác khí tức, làm cho người thường chứng kiến đầu tiên mắt liền ác tâm phạm thổ, đầu óc mê muội, mà truyền thừa giả thì nhíu chặt mày lên, rõ ràng cũng là có chút khó chịu, nhưng đến cùng khó chịu chỗ nào, rồi lại nói rằng không được, chỉ phải giấu ở trong lòng, phảng phất là bị Kikyo Na hai mũi tên trấn nhiếp, những thứ khác ký sinh người cũng không có gì động tác. Cái này sử dụng vòng vây truyền thừa giả thở dài một hơi đồng thời, cũng không dám nữa phân tán lực chú ý. Lý đoàn trưởng cùng Kim Cương Tinh Tinh, đám người tự nhiên thấy được Kikyo. Thấy nàng một thân doanh châu vu nữ phục sức, còn tưởng rằng nàng và Kurumi có quan hệ gì. Lấy tự thân ngưng tụ quang tiễn, trong đó dường như còn có chút thần thánh hơi thở hơi thở. Tốc độ vượt lên trước vận tốc âm thanh, nếu như đem ra đối phó vực sâu thi tộc, tuyệt đối là một đại lợi khí. Đây cũng là một cái cấp 2 cao cấp. Lý đoàn trưởng ở trong lòng thầm giật mình. Tây Giang Đại học biểu hiện ra chỉ có Tiêu Vãn Tình một cái tam giai. Vẫn là quang minh tế tự loại này trị liệu phụ trợ hơi nặng loại khác, còn kém rất rất xa quân đội. Nhưng ngầm, trời mới biết bọn họ còn che giấu cái gì cường giả. Na thao túng hỏa nguyên tố nữ tính cường giả tuyệt đối cũng là tam giai. Bằng không mắt xanh con kiến to tại sao sẽ ở nàng một kích dưới liền trọng thương đãi chết. Còn có băng xương ma lực hồng thủy chủ nhân, đó cùng kim sắc chuông khổng lồ một cấp bậc truyền thừa. Cái này muốn toàn bộ đều là quân đội tốt biết bao nhiêu. Lý đoàn trưởng không nhịn được nghĩ đến Kim Cương Tinh Tinh cùng Phách Vương Long, cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn Kikyo vài lần, thầm than đối phương xinh đẹp cùng thực lực cùng tồn tại đồng thời. đã lớn cất bước đi tới, vòng vây, sát biên giới. Hai người trong ngày thường liền thân cao thể lớn, hiện tại thu được truyền thừa sau đó càng là khổng lồ. Chỉ là cánh tay thì có nam tử trưởng thành hai cái lớn bằng bắp đùi. Chớ đừng nhắc tới thân cao, nếu như bọn họ có thể hiểu được trong cơ thể mình gen, ước đoán thật có thể cùng này giống nhiều lần vai. Kurumi hai tay ôm ngực, cũng không có phải ra tay ý tứ, ngược lại nhiều hứng thú quan sát này ký sinh nhân biến hóa. Thật nhỏ hắc tuyến ở da đang không ngừng bắt đầu khởi động. Những người khác nhìn bằng mắt thường không đến, cũng không đại biểu Kurumi cũng không nhìn thấy. Biến dị thiết tuyến trùng chưa hoàn toàn trưởng khống ký sinh thân thể người. Bằng không cũng sẽ không bị Kikyo hai mũi tên gắt gao đóng xuống đất. Những người bình thường này, thân thể tố chất đang nhanh chóng leo lên. Na côn trùng hẳn là không còn cách nào giết chết nhân loại tự thân ý thức. Chỉ có thể khiến cho ngủ say hoặc là áp chế. Nhất giai cao cấp 2 trung cấp, 18 danh ký sinh trong đám người. Có chừng 5 tên cấp 2 trung cấp. Thân thể bọn họ từ trong ra ngoài đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Nếu không phải là hết sạch sức lực, sợ rằng Kurumi đã sớm xuất thủ, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. 18 danh kẻ ký sinh, trong đó 17 cái lão thật đứng tại chỗ. Phảng phất chết đi đã lâu xác ướp, còn lại cái kia còn nằm trên mặt đất, nghỉ ngơi. Nhưng Kurumi biết nó đã không ngại. Thậm chí còn là na năm tên cấp 2 trung cấp kẻ ký sinh bên trong một cái. Trên người không có điểm khí tức phát ra, tựa như người thường cùng độc thi kết hợp sản sinh. Lý đoàn trưởng không biết nên hình dung như thế nào bọn họ. Chỉ có thể đại thể trung hợp, kim cương tinh tinh đứng ở một gã truyền thừa giả phía sau. Cao hơn hắn hai đầu nửa thân cao. Làm cho người nam sinh kia cảm giác sâu sắc áp lực. Nếu như na dày bàn tay tùy ý chụp được tới, ước đoán hắn đều được giáng lùn mấy cm. Chỉ từ bề ngoài xem, cũng biết đối phương có nổ tính lực lượng. Hắn kỳ thực thật muốn thấy hai vị quân đội cao thủ hàng đầu đại chiến biến dị thiết tuyến trùng. Hắc tuyến quấn quanh ở trên người, hai gã thân thể cường tráng, nhân tính bạo long. Phát huy bọn họ sở trường. Trong miệng gào khóc a kêu. Dày bàn tay túm kéo hắc tuyến. Bắp thịt bắt bọn nó cắm ở thân thể bên ngoài. Nam sinh nhịn không được dùng mình một cái. Hình ảnh kia quá có trùng kích cảm giác. So với bọn họ, hãy để cho Tokisaki, Lý Giai Ngọc, nhiễm hội trưởng đám người cùng thiết tuyến trùng sát người vật lộn tới đặc sắc kích thích. Ngẫm lại vô kiên bất tồi hắc tuyến, cắt quần áo, lộ ra thân thể mềm mại, trắng noản da thịt, mị hoặc rên rỉ, vẫn còn ở nhớ lại. Hắn mũi một ngứa, đỏ tươi huyết dịch từ đó chảy ra. Giữa lúc hắn vươn tay muốn lau huyết dịch lúc, na 18 danh kẻ ký sinh đã bị biến dị thiết tuyến trùng trá kiền trong cơ thể tiềm năng. Thân hình so với cấp 2 tốc độ hình truyền thừa giả cũng không xính nhiều làm cho. Phách Vương Long một tay bắt lại ký sinh nhân cổ. Trong đầu còn suy nghĩ đến cùng giết hay là không giết thời điểm. Na hắc tuyến đột nhiên từ đối phương trên cổ. Xuyên thấu qua da mở rộng ra tới. Hướng phía bàn tay hắn xâm nhập. Phách Vương Long lạnh rên một tiếng. Không đợi Lý đoàn trưởng khởi xướng mệnh lệnh. Bàn tay liền trực tiếp dùng sức, bóp gãy na ký sinh nhân cái cổ. Nhìn thấy đang không có động tĩnh, trong lòng vô cùng chẳng đáng. Đây chính là Tây Giang Đại học đều cảm thấy khó giải quyết địch nhân. Bất quá ngươi tay sao, giống như vứt bỏ rác rưởi thông thường đem tên kia ký sinh nhân, thi thể, ném xuống đất. Xoay người thì đi đối phó cái khác ký sinh người. Cùng với Tiêu Vãn Tình Lý đoàn trưởng sắc mặt khó coi. Thực lực mạnh nhất kim cương tinh tinh ở không nghe được hắn ra lệnh trước cũng không dám đơn. Giản động thủ, cái này Phách Vương Long thật là không biết tốt xấu. nếu không phải là đối phương cũng là quân đội trụ cột một trong. Lý đoàn trưởng nhất định sẽ làm cho hắn biết Phục Tòng quân lệnh tầm quan trọng. Kurumi đứng ở một bên cười tủm tỉm không nói lời nào. Nhìn chằm chằm vào bị Phách Vương Long vứt bỏ ký sinh người, thi thể. Nơi cổ hắc tuyến đang không ngừng nhúc nhích, chữa trị bị bóp gãy xương cốt. Hai mắt mờ, lặng yên không tiếng động đứng dậy, ánh mắt đâm thẳng na đồ sộ thân thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.